Chương 351, 8 phiến tiên song, 40 triệu. Ai, quá đáng tiếc. Hà Dương Lâm QNZ là phát sinh một tiếng cảm thán. Tiểu huynh đệ, đừng cắt, lại cắt một phân tiền đều mỏ không được 30 vạn, bán ta đi ta không muốn. Mới vừa nói 50 vạn vị kia, hơi co lại đầu, không chịu lại muốn. Ai biết ra này điểm lục có bao nhiêu phỉ thúy, vạn nhất chỉ có móng tay bạc một tầng, vậy hắn chẳng phải là khóc chết. Hãy chờ xem. Ninh khuôn mặt nhỏ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt mang theo tự tin. Khẩn đón lấy, hắn cũng lười phiền toái nữa, trực tiếp ôm lấy bán khối nguyên liệu thô, răng rác mấy đao, như là cắt dưa hấu như thế, vô dụng thạch đầu dồn dập rơi xuống đất. Rất nhanh, hàng thô liền bị cắt thành bóng đá to nho. Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như là ngừng tay. Hô hắn phun ra một ngụm trọc khí, đừng nói, giải thạch vẫn đúng là không phải cái ung dung hoạt. Cho dù lấy thân thể của hắn, đều là cảm thấy một tia mệt mỏi. Ta không muốn. Nguyên bản ra giá 30 vạn thương gia kinh doanh ngọc thạch, khỏe miệng co giật hai lần, nói ra một câu nói. Chu Thiên Hào cắn môi, ở đáy mắt cười lớn, hắn ngược lại muốn xem, khối này bóng đá to nho hàng thô bên trong, đến tột cùng có thể có bao nhiêu phỉ thúy. Ninh Tiểu Bắc rất kỳ quái địa nhìn cái kia thương gia kinh doanh ngọc thạch một chút, ngươi không muốn ta vốn là QNZ không có ý định bán cho ngươi à, thực sự là buồn cười. Nói xong, hắn khởi động đánh bóng cơ, ở bóng đá hàng thô bên cạnh nhẹ nhàng trà sát một hồi. Ra lục một tiếng kinh hô vang lên, mọi người liền nhìn thấy, Ninh Tiểu Bắc đánh bóng đi ra cái kia sóng cửa, có chừng to bằng bàn tay, trải qua thanh tẩy qua sau, cả khối phỉ thúy hiển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, trong suốt như nước, màu xanh biếc rạng rỡ, phẩm chất tương đối khá. Nay còn không xem là xong, Ninh Tiểu Bắc thay đổi cái diện, lại trà sát một hồi. Lại ra lục Ninh Tiểu Bắc tiếp tục đánh bóng, ôm bóng đá hàng thô, ở bề ngoài mở ra năm, xa ú cái thiên song, đều không ngoại lệ. Toàn bộ gia lục Ninh Tiểu Bắc liên tiếp 5 lần sát thạch, không kinh ngạc đến ngây người mọi người, mỗi người trong đôi mắt đều cái đĩa sâu sắc chấn động, phảng phất thấy quỷ. Chu Thiên Hảo QNZ là bạo trận tròn mắt, tiết hầu kịch liệt lăn mấy lần, nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc trong tay bóng đá hàng thô, nhắc không, hiện tại phải gọi Minh Liêu. Một khối nguyên liệu thô liên tiếp mở ra ngũ phiến thiên song, toàn bộ gia lục, điều này có ý vị gì hầu như liền có thể xác định. Này chỉnh một khối đều là phỉ thúy, nhận ra được điểm này, tất cả mọi người đều là không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, trước ác nói châm chọc qua Ninh Tiểu Bắc mấy người, cũng đều là không đất dung thân, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mã tên béo xoa xoa mồ hôi trên mặt, không nhịn được lắc lắc đầu, Ninh tiên sinh đúng là, quá thần, không lời nói hắn hiện. Tại hoàn toàn phục sát đất loại kia. Ninh Tiểu Bắc bất luận làm chuyện gì, đều có thể làm cho người ta không tưởng tượng nổi kinh hỉ, luôn có thể ở vô số trào phúng trong tiếng. Kinh bạo vô số nhãn cầu giang đô thị khải toàn sàn đấu giá lần kia, cũng là như thế không thể. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có gan lại sát, ngươi lại sát mấy lần thử một chút xem. Chu Thiên Hào hầu như mất khống chế, tại chỗ chính là tức giận rít gào lên. Hắn không tin như thế một tảng lớn toàn bộ đều là phỉ thúy, nay tuyệt đối không thế. Ninh Tiểu Bắc trêu tức địa nhìn hắn một chút, hư lệnh nói, ta đã mở ra ngũ phiến thiên song, còn chưa đủ nhiều lại nói, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đối mặt Ninh Tiểu Bắc bong bong lạnh ngữ, Chu Thiên Hảo trái tim bỗng nhiên một muộn, gắt gao cắn răng, cả người run rẩy lên. Có điều, ta còn một mực đã nghĩ nhường ngươi biết một hồi, cái gì gọi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc lần thứ hai phát động đánh bóng cơ, chuẩn bị đem đã là Minh Liêu phỉ thúy tiếp tục đánh bóng. Ninh tiên sinh, ngươi đừng tiếp tục trà sát. Chu Thiên Hảo nói ngươi cù nở dê nghe mã tên béo ở một bên gấp đến độ nhảy lên cước. Khối này Minh Liêu quang lấy hiện tại cha nở dê tha y, tuyệt đối có thể bán được 20 triệu trở lên. Nhưng vạn nhất lại mơ phiến thiên song, không ra lục, như vậy giá trị nhưng là GMTMILN ngã xuống A ngu xuẩn, bị lư A-Z-O-I đi. Chu Thiên Hảo trong lòng âm lãnh cười không ngừng, hắn ngày hôm nay liền không tin cái này tà, lớn như vậy một khối nguyên liệu thô, làm sao có khả năng toàn bộ đều là phỉ thúy, cái này không thể nào. Tư lạp. Ninh Tiểu Bắc phát điên, dĩ nhiên lại là liền mở ba phiến thiên song hơn nữa, toàn bộ ra lục. Mãi đến tận đánh bóng cơ tiếng ông bị giam trên, tất cả mọi người không phản ứng lại. Ninh Tiểu Bắc, hắn dĩ nhiên mở ra 8 phiến thiên song, đây là ngọc thạch giới chưa bao giờ đã xảy ra một việc kỳ văn 8 phiến thiên song, đủ để chứng minh khối này bóng đá to nho Minh Liêu, toàn bộ là phỉ thúy. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt bay tới Chu Thiên Hảo trên người, lạnh nhạt nói, hiện tại tin mọi người đưa mắt nhìn sang Chu Thiên Hảo, hắn lúc này, như là trong cổ họng bị cứng nhét vào 3 cân nhiệt tường, gương mặt âm tình biến hóa, trong mắt đầy dây sơ ha y cùng phẫn nộ. Khỏe mắt bắp thịt đều là kịch liệt co giật lên. Hắn nói không ra lời. Chết để không nói gì. Ta nhỏ cái trời ạ, Ninh tiên sinh thực sự là quá châu bò. Mã tên béo trà sát mồ hôi trên nó, hắn không chỉ có là giật mình khối này bóng đá hàng thô toàn bộ mở ra phỉ thúy, càng giật mình chính là, Ninh Tiểu Bắc trước cái kia tuyến họa quả thực quá đúng, vừa vặn từ gia lục biên giới cắt trôi qua, không có thương tới đến phỉ thúy chút nào, gần như thần lai chi bút tác phẩm của thần. Nếu không là Ninh Tiểu Bắc giải thạch thời điểm, rất nhiều cơ sở động tác đều sai rồi, mã tên béo thậm chí hoài nghi hắn là một cái nào đó phỉ thúy giám thưởng đại sư ta ra ngàn vạn hội trường đầy đủ sôi trào mấy phút sau, một thương gia kinh doanh ngọc thạch lấy tay nhấc lên, hô một tiếng. Lão hồ, ngươi đạp mã nằm mơ đây chứ ngàn vạn cu nở dê muốn ăn dưới khối này minh liêu, ta ra 20 triệu một thanh âm lập tức mắng, càng la trực tiếp đem ngàn vạn ra ca, vọt lên gấp đôi. Lan con B 23 triệu 25 triệu nghe thấy dưới đài liên tiếp ra giá thanh, Ninh Tiểu Bắc không khỏi ở trong lòng cảm khái. Này đánh bạc, đúng là một đao thiên đường, một đao địa ngục. Trong nháy mắt, lưới đao sai lệch một phần, chính là MEI trăm hơn 10 triệu buôn bán. Hắn nếu không là dựa vào thiên nhãn có thể nhìn ra bên trong phỉ thúy, QNZ tuyệt đối là không dám dễ dàng ra tay. Trời ạ, 20 triệu triệu bưu đầu có chút choáng váng, này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là cái con số trên trời. 35 triệu đống nhiên trong lúc đó, một bá đạo âm thanh hưởng lên. Mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hô lên 35 triệu giá trên trời người, không phải người khác, chính là Ninh Tiểu Bắc bên cạnh mã tên béo. Mã tên béo hô xong sau, trực tiếp áp sát tới, ánh mắt mang theo áy náy cùng lúng túng. Ninh tiên sinh, ngươi xem hai ta nhiều như vậy năm giao tình, ta cửa hàng châu báo gần nhất nguồn cung cấp QNZ hút hàng cực kỳ. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mả tờ nhìn nở hà nở, cười báo ra một giá cả. 40 triệu. Khí mọi người lại là hút vào ngụm khí lạnh. Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên dở công phu sư tử ngoạm, 40 triệu, QNZ quá cao, bọn họ bên này có thể lập tức lấy ra 40 triệu, ít ỏi, chỉ có mấy cái phú thương liên thủ mới có thể ăn được. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, lớn như vậy thể tích băng loại phỉ thúy, đương đại hiếm thấy, 40 triệu, hoàn toàn hợp lý. Mã tên béo QNZ là gật gật đầu, chợt thờ ơ nở nụ cười. 40 triệu, liền 40 triệu chứ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.